còn thỉnh thoảng nhét vào miệng một cục kẹo nữa. Cố Niệm nhìn cái bụng nhỏ của cậu đang tròn dần ra. Giống như đang giấu một quả dưa hấu bên trong vậy. Nhìn thôi cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Cô cảm thấy bánh gạo nhỏ nên ăn ít lại. Vận động nhiều một chút. Thế nên, bất luận bánh gạo nhỏ nói gì, cô cũng vừa đe dọa vừa dụ dỗ đưa cậu ra ngoài. Dạo một vòng trong siêu thị mà chẳng mua gì, nhưng bánh gạo nhỏ lại vô cùng vui vẻ. Trước đó đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, bánh gạo nhỏ muốn một cốc sữa, nhưng Cố Niệm không mua cho cậu. Vừa rồi trong phòng giải trí đã ăn nhiều như thế rồi. Cũng không biết bụng của cậu nhóc làm bằng gì nữa. Cứ như động không đáy vậy, Cố Niệm không dám cho cậu ăn thêm nữa. Khuyên nhủ mãi, hứa với cậu lần sau khi cậu ăn ít hơn thì sẽ mua cho cậu. Vậy mới có thể thành công đưa cậu nhóc về được. Cố Niệm, chị Dĩ Hằng nhìn thấy cô, liền sải bước đến. Cố Niệm không ngờ rằng ở đây cũng gặp phải anh. Lúc nãy ở phòng giải trí, được biết nhị gia và chị Dĩ Hằng cũng đến, nên Cố Niệm mãi chẳng dám ra ngoài. Nghe nói anh rời đi rồi, cô mới vội vã đưa bánh gạo nhỏ ra ngoài, sợ ở công ty lại gặp phải sẽ khó xử. Hơn nữa, cô thật sự không muốn gặp chị Dĩ Hằng, không ngờ rằng đã tránh như vậy mà vẫn có thể gặp. Chị Dĩ Hằng dường như nhìn thấy nghi vấn của Cố Niệm. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Niệm, ôn nhu nói, tôi đang đợi em. Cố Niệm mím chặt môi, nắm chặt tay bánh gạo nhỏ rồi hỏi. Có chuyện gì sao? Chị Dĩ Hằng cười cười, tự giễu cợt mình nói. Bây giờ chỉ khi có chuyện gì mới có thể tìm em sao? Không đợi Cố Niệm trả lời, anh đã tự mình nói tiếp. Tôi cùng ông nội đến Sở Thiên, biết được em cũng ở đây nên muốn gặp em. Chỉ là ở công ty hình như không tiện lắm nên ở đây đợi em. Cách chương.